Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, thần nữ thành đại tế ti. Bộ Phương, ngươi không sao chứ? Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương, sắc mặt thanh lãnh hỏi. Bộ Phương lắc đầu, hắn tự nhiên là không có việc gì. Tuy nhiên ném ra cái hủy diệt làm nôi, đối tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn. Bất quá còn tại có thể phạm vi chịu đựng, bởi vì hắn trong tinh thần hải có tứ đại chu thần sáu trang khí linh tại, khiến cho tinh thần lực của hắn 10 phần ngưng luyện, đồng thời bốn đại khí linh tựa như là bốn cái toàn qua, không ngừng xúc tiến lấy tinh thần lực của hắn khôi phục. U muội muội, ngươi không phải hẳn là đóng tâm tỉ tỉ ta a? Quan tâm một người nam nhân làm gì? Ngươi biến, ngươi trước kia bộ dáng không phải vậy. Nữ vương Bích Lạc nhìn Bộ Phương liếc một chút, mỹ lệ ánh mắt rơi vào Tiểu U trên thân, nghiêng miệng, bất mãn hết sức, nàng đường đường thần nữ thành nữ vương, thế mà so ra kém một cái thối nam nhân. Bộ Phương, ta đói. Tiểu U đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, nói ra, không để ý đến nữ vương Bích Lạc này phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Bộ Phương gật gật đầu, đến hắn là không muốn Tiểu U đến chỗ này ngục. Đã đến, cái kia coi như, bất quá, Bộ Phương cũng không thể cam đoan ứng long bọn người hội sẽ không xuất hiện đến tướng Tiểu U bắt về. Chẳng qua nếu như thật muốn bắt Tiểu U trở về, chỉ cần Tiểu U không trở về, lại tới một cái hủy diệt làm nồi lại có làm sao? Bộ Phương thầm nghĩ đến, U muội muội đói a, nói với tỷ tỷ a, tỷ tỷ lập tức mạng lớn chủ cho ngươi nấu nướng ăn ngon. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Đế vương Yến cũng không có vấn đề gì. Nữ vương Bích Lạc ôm Tiểu U bả vai, nói ra, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Cái này nữ vương Bích Lạc là giả đi. Làm sao một chút cũng không có trước đó tại trong đại điện gặp mặt lúc uy nghiêm. Đế vương Yến có thể áp chế trên người của ta nguyền rủa a. Tiểu U trong mắt đen nhánh nhất truyền, rơi vào nữ vương Bích Lạc trên thân. Hỏi, nữ vương Bích Lạc nhất thời ngẩn ngơ, môi đỏ khẽ cắn, lắc đầu, Tiểu U trên thân nguyền rủa cũng không bình thường. Ở đâu là nàng một hồi đế vương Yến có thể áp chế? Nếu là đế vương Yến có thể áp chế, mỗi ngày cho Tiểu U làm đế vương Yến lại như thế nào? Bộ Phương món ăn có thể áp chế trên người của ta nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói, cái này vừa nói. Nữ vương Bích Lạc ánh mắt nhất thời co rụt lại, về sau có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Bộ Phương. Món ăn có thể áp chế nguyền rủa. Cái này thật đúng là có chút xoát tân nữ vương Bích Lạc nhận biết. Nàng tuy nhiên trong lòng không tin, nhưng nhìn Tiểu U nói nghiêm túc, nữ vương Bích Lạc cũng liền miễn cưỡng tin. Đúng, người giết Kim bà, chỉ sợ chuyện phiền toái hội không ít, đại tế ti có thể không nhất định hội tha cho ngươi. Liên quan tới đại tế ti, nữ vương cũng mặc kệ ngươi. Nữ vương Bích Lạc ngẫm lại, nói với Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, về sau cũng là giật mình. Cũng đúng, Kim bà có thể tại thần nữ trong thành mở ra một nhà xuân phong các loại tầng thứ này quán ăn. Sau lưng nếu như không có người là tuyệt đối không thể nào nói nổi. Xuân phong các cự đại lợi nhuận năng lực, nếu như không có thần nữ thành cao tầng chỗ dựa, khả năng sớm đã bị người nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá đại tế ti lần này đuối lý. Này Kim bà lại dám một mình tổ chức thần vệ cùng quân đội. Đây là không đem nữ vương để vào mắt. Đại tế ti chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Người cứ yên tâm đi. Chuẩn bị cẩn thận ngày mai chủ nghệ tỉ thí. Nữ vương Bích Lạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sự tình xử lý xong, một đoàn người chính là tán đi. Nữ vương Bích Lạc nhượng Xích Ti phụ trách xử lý hậu sự, cùng tổ chức thần nữ trong thành trị an. Bởi vì vừa rồi sự tình gây nên nhất định khủng hoảng, bất quá những này đều không phải là đại sự. Nữ vương Bích Lạc cũng lười khởi hành. Bộ Phương cho Tiểu U nấu nướng một món ăn, Tiểu U thì là say sưa ngon lành toàn bộ ăn hết. Về sau, tại Bộ Phương mộng bức bên trong, nữ vương Bích Lạc lôi kéo Tiểu U liền đi. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhớ tới nữ vương Bích Lạc trước khi đi này sắc bén trong ẩn chứa cảnh cáo ánh mắt. Cũng là có chút im lặng, chờ nữ vương Bích Lạc biến mất về sau. Bộ Phương thì là chắp lấy tay tại nguyên chỗ bước đi thong thả mấy bước. Nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Sau một khắc, Bộ Phương tâm thần nhất động, cả người liền là tiến vào điền viên trong trời đất. Hiện tại thân không có chút minh tinh hắn, căn tìm không thấy khách sạn, không bằng nhập điền viên thiên địa. Hắn vừa vặn qua điền viên trong trời đất chuẩn bị một phen ngày mai chủ nghệ so đấu. Vương Yến nấu nướng tư cách, hắn không thể buông tha, muốn đi vào thần tuyệt núi. Chỉ có này nữ vương Bích Lạc đáp ứng mới có thể. Ngay tại Bộ Phương thân hình biến mất về sau, một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn lấy rỗng tuếch mặt đất, nghi hoặc gãi đầu một cái. Bộ Phương thanh niên đi đâu? Trước đó còn ở lại chỗ này. Nháy cái mắt liền biến mất. Ngoặc kép, thần nữ thành, tế tự tông phủ, đại điện bên trong, một đạo uyển chuyển bóng người hai tay rủ xuống. Đứng ở phía trước cửa sổ, bình thản ánh mắt nhìn thẳng phương xa, trong đôi mắt không hề bận tâm. Ngoài cửa, vang dội một trận huyên náo. Một vị ăn mặc giày rộng dài bào buộc quan nữ tử chậm rãi nhập. Nó chắp tay trước ngực, quỳ ngồi dưới đất. Đại tế ti, Xuân Phong Các bị hủy. Nữ vương đại nhân mệnh Xích Long quân tướng quân Xích Ti thu Xuân Phong Các. Xuân Phong Các kim bà bà. Cùng chúng ta bồi dưỡng tứ đại thần vệ đều là vẫn lạc. Chúng ta tại Xuân Phong Các thiết lập tai mắt toàn bộ bị nhổ. Cái này buộc quan nữ tử. Sắc mặt khó coi. Ngữ khí nghiêm túc nói ra. Nàng có chút kính sợ nhìn một chút này chắp lấy tay đứng tại phía trước cửa sổ nữ tử. Đó là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Không màng danh lợi như tiên. Trên thân tràn ngập phiêu miểu khí chất. Chỉ là nhìn qua phảng phất tùy thời phải ngồi hạc tây khứ giống như. Nữ tử ba búi tóc đen chải tán xuống tới. Trên đầu không mặc sức. Ăn mặc trường bào màu trắng. Chậm rãi quay người. Đại tế ti môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Xuân Phong Các sự tình nguyên nhân gây ra ta đã rõ ràng. Bởi vì một người nam nhân. Hủy ta Xuân Phong Các. Nữ vương đại nhân khả năng đã sớm tại đánh Xuân Phong Các chủ ý. Khả năng nam nhân này hủy Xuân Phong Các ở mức độ rất lớn cũng là nữ vương kế hoạch. Không đúng, nữ vương này lười kính. Không thể lại muốn ra loại này kế hoạch. Chấm ngoặc kép, đại tế ti trầm ngâm. Nàng da thịt lấn xương trắng hơn tiết trắng nõn phảng phất ngọc thạch. Trong suốt sáng long lanh, này buộc quan nữ tử quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Hồi lâu sau, đại tế ti mới là ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản, môi đỏ hơi hơi kéo một cái. Ngươi thay ta qua làm một chuyện đi. Nam nhân này hủy Xuân Phong Các. Tự nhiên không thể cứ như vậy tính toán. Xuân Phong Các một hủy. Tế tự tông phủ mỗi tháng nhập kho minh tinh liền hội giảm mạnh. Cái giá như thế này. Không nhỏ, ngươi đi đem nam nhân kia mang về. Hủy ta Xuân Phong Các tự nhiên muốn trả giá đắt. Mặc kệ nam nhân này có phải hay không nữ vương người. Mặt khác, tế ti đối với hắn thi triển hủy diệt liên hoa cảm thấy rất hứng thú. Này trong đó ẩn chứa năng lượng, nếu là có thể làm việc cho ta. Chấm ngoặc kép, đại tế ti trầm giọng nói. Buộc quan nữ tử yên tĩnh nghe, chờ đến đại tế ti không nói nữa. Mới là khom người, nói một tiếng, lui ra khỏi phòng, thân thể sức ép lên nhất thời buông lỏng. Đại tế ti cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. Xoay chuyển ánh mắt, buộc quan nữ tử sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tại thần nữ trong thành tìm một người nam nhân. Việc này đối với nàng mà nói, lại nhẹ nhõm bất quá. Bởi vì nàng nắm giữ thế nhưng là thần nữ thành ngũ đại một trong quân đội thủ vệ quân. Một tiếng phân phó, toàn quân hành động, bắt đầu tìm tòi khắp thành. Đại tế ti muốn dẫn rời đi. Còn thật không có ai dám ngăn cản. Bất quá bọn hắn muốn tính sai. Bởi vì liền xem như tìm lượt toàn thành. Các nàng cũng là không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới nam nhân kia tung tích. Phảng phất đối phương liền là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Tìm một đêm thủ vệ quân đều là một mặt mộng bức. Này buộc quan nữ tử càng là nhíu mày. Tìm không thấy. Nàng nên như thế nào hướng đại tế ti bàn giao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nữ tử này khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái. Bởi vì nàng biết, ngày mai, bộ phương là nhất định sẽ xuất hiện. Đối phương muốn thu hoạch được Vương Yến nấu nướng tư cách. Làm theo nhất định phải xuất hiện cùng Cảnh Diên đầu bếp tỉ thí chủ nghệ. Khi đó, cũng là bắt thời điểm. Điền Viên Thiên Địa, bộ phương rơi ở trước nhà gỗ. Ấm áp gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Cỏ tươi hương, tiên tài hương, còn có cam liệt nương theo lấy thủy khí phong cửa hàng. Bầu trời sáng sủa, có vân đang chậm rãi phiêu động. Tại bộ phương xuất hiện tại điền viên trong trời đất về sau, Ngưu Hán Tam rất nhanh cũng là xuất hiện. Gia hỏa này gần nhất một mực đang nghiên cứu như thế nào đem thiên đạo ý chí làm nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Lúc trước hai người bọn họ đảo lấy ra hủy diệt làm nồi uy lực xác thực rất lợi hại kinh người. Ngưu Hán Tam gần nhất rất lợi hại hưng phấn. Hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Bộ lão bản, người rốt cục đến. Lão Ngưu ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngưu Hán Tam híp đôi kia khe hẹp mắt, nhếch miệng nói với bộ phương. Về sau chính là mang theo bộ phương tiến vào trong nhà gỗ. Hắn lấy ra một cái thùng gỗ, đẩy ra thùng gỗ phong đáp. Bộ phương nhất thời sững sờ, bởi vì từ này trong thùng gỗ thì là từ nồng đậm mùi sữa dâng lên mà đến, trắng bóng sữa bò ở trong đó chảy xuôi. Đây là bộ lão bản đưa vào đầu kia hoa ban sữa bò. Ta trước đem thiên đạo ý chí nồng nhập này hoa ban châu trong thân thể, kết quả sản xuất cái này sữa a cũng ẩn chứa thiên đạo ý chí, mà lại càng thêm thuần túy. Ngưu Hán Tam nhếch miệng cười nói, tựa hồ rất đắc ý chính mình cái này tác phẩm. Bộ phương cũng là hơi có chút giật mình, còn có loại này thao tác, quả nhiên tạp giao cha xưng hô không phải đến không. Bộ phương lấy ra thìa gỗ, múc một muỗng, rầm rầm, nồng đậm mùi sữa nhất thời tràn ngập ra. Cái này mùi sữa thấm vào ruột gan, tựa hồ có chút cam điểm giống như tơ lụa sữa bò từ thìa gỗ bên trong chảy xuôi xuống. Bộ phương trong đôi mắt hơi hơi hiện lên một vòng kinh hỉ. Hắn nhẹ rót một thanh sữa bò, sữa thẩm thấu vào bên trong miệng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cam điềm sữa nhượng bộ phương con mắt nhất thời sáng lên. Ẩn chứa trong đó thuần túy thiên đạo ý chí càng là càng bộ phương hơi có chút kinh hỉ. Cái này thiên đạo ý chí cùng trước đó nhưng khác biệt. Thuần túy thiên đạo ý chí rất lợi hại ổn định, coi như gia nhập Mỹ thực trận pháp, cũng không nhất định hội nổ tung. Bất quá thuần túy thiên đạo ý chí tăng thêm sữa bò, thì là nhượng cảm giác càng tốt thần chủng. Bộ phương uống một miệng lớn, miệng đầy đều là có mùi sữa tại dư vị. Nhìn lấy cái này sữa bò, bộ phương đôi mắt nhất thời khẽ híp một cái. Trong đầu có thật nhiều món ăn mới phẩm nấu nướng phương thức. Lời sữa chế phẩm, cái này hẳn là có rơi. Hệ thống cũng sẽ cung cấp sữa bò. Bất quá hệ thống cung cấp chỉ là phổ thông sữa bò. Nào có loại này ẩn chứa thiên đạo ý chí sữa bò đến mỹ vị. Cho nên trước kia bộ phương đều rất ít động chế tác sữa chế phẩm tâm tư. Bây giờ nhìn thấy loại này sữa bò, này tâm tư lập tức liền hoạt lạc, căn ngăn không được. Bộ lão bản a, người chừng nào thì đang lộng tốt hơn linh quả tiến đến thôi. Chúng ta điền viên thiên địa cái gì cũng không thiếu, liền thiếu đỉnh cấp linh quả, tỉ như chu quả cái gì. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nhìn lấy bộ phương, xoa xoa tay. Nói ra, bộ phương đem sữa bò cái nắp che lại, nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút, cũng là trầm ngâm một hồi. Nếu là thật sự có thể lấy tới chu quả xác thực cũng không tệ. Chu quả có thể cất rượu, thậm chí còn có thể nhưỡng giấm. Bộ phương thiếu khuyết một loại tốt giấm. Trước kia tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm liền quyết định muốn nhưỡng giấm. Bất quá một mực không có thời gian. Hiện tại có điền viên thiên địa, ngược lại là có thể biến thành hành động. Chu quả tầng thứ này linh quả nào có dễ tìm như vậy. Bất quá ngươi cũng chớ gấp, ta qua một thời gian ngắn tầm tìm một cái, khiêng một gốc chu quả thụ trở về đi. Bộ phương ngẫm lại nói ra. Ngưu Hán Tam con mắt nhất thời sáng lên. Bộ lão bản cũng là bá khí, hắn còn muốn bộ phương làm cái chu quả loại cây tử trở về, chậm rãi bồi dưỡng đây. không nghĩ tới bộ lão bản dự định trực tiếp khiêng một gốc thụ trở về. Bá khí, Ngưu Hán Tam trong lòng có cái nguyện vọng. Cái kia chính là đem cái này điền viên thiên địa chế tạo trở thành tối đỉnh cấp điền viên. Bồi dưỡng lấy tiên thụ, dựng dục tiên linh, tiên quả tiên tài khắp nơi trên đất là. Loại kia cảm giác thành tựu, tuyệt đối sẽ để Ngưu Hán Tam say mê. Đương nhiên, bây giờ điền viên thiên địa khoảng cách loại trình độ kia còn rất xa. Đúng, bộ lão bản, người cho loại kia tử vẫn là phát không mầm. Bộ lão bản khả năng đến tìm một số ẩn chứa nồng đậm sinh cơ năng lượng đến tưới tiêu cùng kích thích. Nếu không hạt giống rất khó nảy mầm. Ngưu Hán Tam nói ra. Bộ Phương cau mày một cái. Nói đến hạt giống, bộ Phương lại nghĩ tới tiến vào thần tiệt núi sự tình. Xem ra ngày mai chủ nghệ tỉ thí. Nhất định phải thắng. Thời gian hắn trì hoãn không tầm thường. Tiên chủ giới chính đang không ngừng suy bại. Hắn lãng phí thời gian càng nhiều. Tiên chủ giới lâm vào vết xe đổ chung Việt Thâm. Ôm lấy này chứa sữa bò thùng gỗ. Bộ Phương đi theo Ngưu Hán Tam nói một tiếng. Chính là quay người rời đi điền viên thiên địa. Đưa mắt nhìn bộ Phương rời đi. Ngưu Hán Tam chắp lấy tay. Khẽ hát. Hướng phía nhà gỗ hậu phương đi đến. Chỉ chốc lát sau. Điền viên trong trời đất chính là có phẫn nộ Ngưu Mu thanh âm vang vọng. Bộ Phương đem chứa sữa bò thùng gỗ để vào hệ thống không gian trong túi. Thân hình thì là trở lại thần nữ thành. Nhưng mà, hắn vừa xuất hiện tại thần nữ thành trên đường phố. Chung quanh lít nha lít nhít ánh mắt chính là bắn ra mà đến. Khóa chặt lại hắn thân thể. Từng đạo băng lãnh khí tức tốc thẳng vào mặt. Bộ Phương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chính là phát hiện, chung quanh tiếng xé gió vang vọng mà lên. Bốn phía mặc lấy khải giáp quân đội chen chúc mà tới. Huy động vũ khí, đem hắn vây quanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.